Luân hồi nhạc viên, chương 1234, mạnh nhất người cùng khát vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, mạnh nhất người cùng khát vọng. Tô Hiểu vừa tiến vào Mơ Cha Thánh Điện, chỗ này như là lăng mộ thánh điện, liền cho Tô Hiểu một cái gia oai phủ đầu nhân loại. Các ngươi tốt, lăng mộ người thủ vệ Rít đối với Tô Hiểu đám người cười cười, hắn mặt bên trên khảm nạm mảnh kim loại gấp cùng một chỗ. Tô Hiểu đá chân bố bố uông, gia hiệu mị lực thuộc tính chừng 75 điểm. Bố bố uông tiến lên thương lượng, bố bố uông mặt chó một quính, ý kia là kéo thấp đối phương chỉ số thông minh rất khó. Đừng nói nhảm, đi thử xem, người không đi chẳng lẽ ta đi. Tô Hiểu mị lực thuộc tính chỉ có 9 điểm, có trời mới biết hắn cùng trung lập sinh vật thương lượng sau sẽ phát sinh cái gì. Tại 9 giờ mị lực thuộc tính tác dụng dưới, lăng mộ người thủ vệ Rít không nhất định có thể bảo trì trung lập. Nếu như đàm phán không thành, dẫn đến cùng lăng mộ người thủ vệ Rít đối địch, kia tại chàng tất cả mọi người muốn chết. Bố bố uông rất nhanh nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính, nó bước khoan thai đi đến lăng mộ người thủ vệ Rít người phía trước, ánh mắt nhìn thẳng lăng mộ người thủ vệ Rít. Gâu, bố bố uông đây là cùng lăng mộ người thủ vệ Rít lên tiếng chào, cùng loại với ngươi hảo, ý tứ, lăng mộ người thủ vệ Rít trên dưới đánh giá một phen bố bố uông, mặc dù không có quá mạnh hảo cảm, nhưng cũng không ghét. Bố bố uông tay chó bên trong xuất hiện một vật, nó đem chảo bên trong đồ vật đưa về phía lăng mộ người thủ vệ Rít. Rít nghi hoặc nhìn bố bố uông tay chó bên trong đồ vật, cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng đích xác chưa thấy qua bố bố uông chảo bên trong đồ vật. Tô Hiểu nhìn thấy bố bố uông tay chó bên trong đồ vật về sau, hắn khóe miệng co lại. Kia TM rõ ràng là một bao lạt điều, đối mặt lăng mộ người thủ vệ, Rít này loại cường đại đến bạo liệt bá chủ cấp sinh vật, bố bố uông thế mà mời đối phương ăn lạt điều. Đây là cỡ nào thanh kỳ mạch não, lăng mộ người thủ vệ, Rít mặc dù không biết bố bố uông tay chó bên trong đồ vật là cái gì, nhưng hắn theo mùi đoán được đây là đồ ăn. Bình thường đồ ăn không thỏa mãn được ta này cỗ đặc thù thân thể. Lăng mộ người thủ vệ Rít thuận tay theo rèn đúc đài bên trên cầm lấy một khối kim loại, như là ăn đường đậu như vậy ném vào miệng bên trong, mấy ngụm nhai nát. Bố bố uông nhẹ gật đầu, nó mở ra chảo bên trong lạt điều, mấy ngụm ăn sạch, biểu tình thực hưởng thụ, đây là bố bố uông thích ăn đồ vặt chi nhất. Nhìn thấy bố bố uông đem tay chó bên trong lạt điều ăn sạch, cùng với bố bố uông kia thỏa mãn biểu tình về sau, lăng mộ người thủ vệ Rít đối với bố bố uông hào cảm hơi có tăng lên. Hắn nhìn ra, con chó này là đem chính mình thích nhất đồ vật đưa cho hắn ăn. Các ngươi là muốn đi vào thánh điện? Không đúng, nơi này là đã từng thánh điện, hiện tại chỉ có thể coi là lăng mộ hoặc lao tù. Lăng mộ người thủ vệ, Rít ngồi ở một bên kim loại thấp trụ bên trên, này đồ vật chính là cái ghế của hắn. Gâu, bố bố uông có ý tứ là bọn họ đích xác muốn đi vào thánh điện, cũng chính là lăng mộ. Mặt bên trên những cái đó nô lệ cho phép. Lăng mộ người thủ vệ Rít miệng bên trong nô lệ làm cho người ta thực nghi hoặc, hắn ánh mắt nhìn quanh đám người một lát sau nhẹ gật đầu, xem ra những cái đó nô lệ cho phép các ngươi tiến vào thánh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng mộ người thủ vệ Rít thở dài, hắn nhìn Tô Hiểu ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi không nên tới nơi này, các ngươi đến cùng muốn đem quê hương của ta phá hư thành cái gì bộ dáng? Nơi này đã không có bất luận cái gì cùng ma pháp tương quan đồ vật. Các ngươi, những thứ này, tên điên, lăng mộ người thủ vệ, Rít hai tay cùng giữ tại cùng nhau, khí tức rất khủng bố. Nhưng hắn lại cấp Tô Hiểu một loại rất kỳ quái cảm giác, chính là hắn đang sợ hãi. Lăng mộ người thủ vệ, Rít tại sợ hãi Tô Hiểu. Không, hắn là đang sợ hãi diệt pháp chi ảnh, Rít từng là cái này thế giới trí cường giả, thẳng đến một ngày nào đó. Nhất danh bên hông vác lấy trường đao nam nhân tìm tới hắn, cho hắn hai lựa chọn, một là tìm phong cảnh tươi đẹp địa phương ẩn cư, lúc sau vô luận phát sinh cái gì, hắn đều phải đợi ở nơi đó, hai là bị đánh tới phục, lúc sau tìm địa phương ẩn cư. Làm vì Mơ Cha thế giới đã từng mạnh nhất người, Rít tại chỗ cười lạnh một tiếng, có thể tại 2 phút đồng hồ về sau, hắn đầu óc bị chém thành 3 khối, thể nội năng lượng bị phệ diệt không còn. Này loại đau khổ suýt nữa làm hắn sụp đổ. Lúc sau đã xảy ra cái gì, Rít cũng không rõ ràng, hắn bằng vào ương ngạnh sinh mệnh lực sống tiếp được, làm hắn ý thức khôi phục thanh tỉnh lúc, đã thân ở nơi đây, vẫn là kia tên tay bên trong cầm trường đao nam nhân, đối phương chỉ đối với hắn nói hai đoạn lời nói. Ngươi bại, nhưng ngươi cũng không xúc phạm cấm kỵ, cho nên ta không giết ngươi. Canh giữ ở này, thẳng đến ngày nào đó ngươi siêu việt ta lúc, ngươi liền có thể rời đi, về sau tên của ngươi là Rick, lăng mộ người thủ vệ, Rick, hoặc là ngươi bây giờ liền rời đi, nếu như không sợ bị cảm giác trống rỗng nuốt hết lời nói. Lúc mới đầu, Rick căm hận kia tên diệt pháp chi ảnh, cũng không có qua bao lâu, hắn liền tẫn chức tẫn trách thủ vệ tại này bên trong, nguyên nhân rất đơn giản, làm vì mơ cha thế giới mạnh nhất người Rick quá tịch mịch, hắn có được lâu đời tuổi thọ, nhưng hắn quá tịch mịch. Số chi không rõ tử linh, nhân loại muội tử nguyện ý cùng hắn cùng giường chung gối, hắn đi tới chỗ nào, người ở đó đều sẽ hướng hắn quỳ phục. Này thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng nếu như kéo dài mấy trăm năm đâu? Kết quả chỉ có thể là phiền chán, Rick chuyện gì đều thử qua, thứ gì đều hưởng thụ qua, đến cuối cùng, hắn bắt đầu trống rỗng, bởi vì hắn đã không có mục tiêu theo đuổi, mỗi ngày không có cái gì mục đích còn sống, như là một bộ cường đại cái xác không hồn. Thẳng đến kia tên diệt pháp chi ảnh xuất hiện, Rick có mục tiêu, đó chính là siêu việt đối phương, đem đối phương dẫm tại dưới chân, này rất khó, nhưng Rick không còn là một bộ cái xác không hồn. Dù là hắn thân thể tàn tạ, nhưng hắn sống tiếp động lực rất đủ, về phần rời đi nơi này, hắn hoàn toàn không hứng thú, hiện tại hắn tầm mắt đã khác biệt, bởi vậy hắn không tham dự nữa tử linh cùng nhân loại ân oán. Những cái đó cường đại diệt pháp chi ảnh ở đâu, bọn họ đã ngàn năm chưa xuất hiện, lăng mộ người thủ vệ, Rick ánh mắt rất nóng, hắn mặc dù rõ ràng chính mình vẫn như cũ không phải những cái đó diệt pháp chi ảnh đối thủ. Nhưng hắn lại muốn gặp những cái đó, hắn muốn đuổi theo mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng hắn đã nhìn ra lăng mộ người thủ vệ, Rick không phải diệt pháp chi ảnh tử địch. Hoặc là nói, lăng mộ người thủ vệ, Rick là cái người ân oán phân minh. Hắn chỉ là cùng nào đó một vị diệt pháp chi ảnh có thù. Người tại truy tìm bọn họ, không sai. Người kia từng đem ta dẫm vào bùn bên trong, để báo đáp lại, ta cũng phải đem hắn dẫm lên bùn bên trong. Lăng mộ người thủ vệ, Rick cười lạnh một tiếng, kỳ thật tại hắn nội tâm bên trong, hắn cũng không tính quá căm hận kia tên diệt pháp chi ảnh. Nếu như đối phương không xuất hiện, không bao lâu Rick liền sẽ bị cảm giác trông giống thôn phệ, hoặc là bản thân hủy diệt, hoặc là điên dại đến hủy diệt tất cả mọi thứ. Hắn quá cô độc. Nói cho ngươi cái tin tức xấu. Cho tới bây giờ, Tô Hiểu đã đánh giá ra lăng mộ người thủ vệ, Rick dụng ý, này ra hòa thuộc về cường đại đến cô độc loại hình, hoặc là nói, là cái này thế giới đem hắn nhốt. Trừ ta ra, ngươi có lẽ tìm không thấy bất luận cái gì còn sống diệt pháp chi ảnh. Ngươi nói, cái gì? Lăng mộ người thủ vệ, Rick kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Diệt pháp giả thời đại đã qua, Tô Hiểu tịnh không để ý chọc giận lăng mộ người thủ vệ, Rick. Bởi vì hắn đã có biện pháp đối phó này ra hòa, hoặc là nói, hắn có thể để cho đối phương trở thành trợ lực, trực tiếp làm cho đối phương hỗ trợ chiến đấu rất không có khả năng, nhưng từ đối phương cái này cần đến chút chỗ tốt lại vấn đề không lớn. Thời đại, diệt pháp giả thời đại, đây là ý gì? Lăng mộ người thủ vệ, Rick rõ ràng là nghe ra Tô Hiểu lời nói bên trong manh mối. Người nghe qua hư không sao, kia là cái rất đặc sắc địa phương, thuận tiện nói cho ngươi. Nơi nào là diệt pháp chi ảnh khởi nguyên chi địa? Hư không, ta đích xác nghe qua nơi này, kia là không cách nào chạm đến nơi. Lăng mộ người thủ vệ, Rick hơi có vẻ dê nhũi, hắn mặc dù mạnh, nhưng hắn cũng chỉ là tại mơ cha thế giới bên trong vô địch mà thôi. Liên quan về hư không, hắn hiểu rõ rất rất ít. Tô Hiểu phát hiện điểm ấy, bởi vậy hắn tiếp tục nói. Ở nơi đó, diệt pháp giả thời đại bị lật đổ, tưởng tượng một chút. Nơi nào sẽ có cỡ nào đặc sắc, ngươi rất mạnh không giả, nhưng đến nơi nào, ngươi nhiều nhất là tương đối mạnh tạp ngư mà thôi. Tô Hiểu cũng không phải là tại gièm pha lăng mộ người thủ vệ, Rick, thực lực của người này còn không có nữ hán tử, toa cường. Nếu như là những người khác cùng lăng mộ người thủ vệ, Rick nói lời nói này, lăng mộ người thủ vệ, Rick có thể sẽ trực tiếp cấp đối phương một cái búa, nhưng Tô Hiểu là diệt pháp chi ảnh. Coi như hắn tại diệt pháp chi ảnh bên trong thực lực chẳng ra sao cả, nhưng hắn vẫn là diệt pháp chi ảnh. Ngươi có thể giúp ta đến đó, không, ngươi quá yếu, ngươi làm không được. Hiện tại thế nào, Tô Tô Hiểu hướng lăng mộ người thủ vệ, Grit ném ra ngoài một vật. Tô Hiểu từng đi qua hư không, cho nên hắn có thể lấy ra chứng cứ. Tô Hiểu vứt cho lăng mộ người thủ vệ, Grit, là một đài tablet, mặt bên trên chính phát ra một đoạn video. Các loại chủng tộc khán giả đang hoan hô, chàng bên trong tâm, Tô Hiểu cùng cái nào đó toàn thân đều là lông vũ sinh vật chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh nhất truyền, ác ma cổ bảo cửa chính pha toái. Các tộc cường giả xông ra, bọn họ có một số người trong lúc giơ tay nhấc chân sinh ra ba động, liền xem như lăng mộ người thủ vệ, Grit cũng cảm giác được tim đập nhanh. Có nhiều thứ là không cách nào làm giả, lấy lăng mộ người thủ vệ, Grit nhãn lực, hắn đương nhiên có thể đánh giá ra này đoạn video thật giả. Mặc dù hắn không hiểu rõ này loại ghi chép phương thức nguyên lý, nhưng hắn có thể đánh giá ra, hắn nhìn thấy một màn tuyệt đối là chân thực tồn tại, mà không phải hư cấu ra. Ta muốn, đi nơi này, đi hư không, lăng mộ người thủ vệ, Grit thân thể run rẩy, hắn tựa như nhất danh tại sa mạc bên trong sẽ phải chết khát lữ nhân, mà tại lúc này có người nói cho hắn biết, có thể đem hắn đưa đến một mảnh ốc đảo bên trong có ngọt nước suối, có nước no đủ hoa quả chờ, mặc dù nơi nào rất nguy hiểm, nhưng trở thành mơ cha thế giới mạnh nhất người Grit, thực chất bên trong liền có cái loại này khát vọng chiến đấu, nhất cầu cường đại tín niệm. Đương nhiên có thể, bất quá ta cái này người thực yêu thích đồng giá trao đổi. Lăng mộ người thủ vệ, Grit là trung lập sinh vật, đây cũng là Tô Hiểu lựa chọn cùng đối phương thương lượng nguyên nhân. Bản chương xong, cách chương.